chương 1500, tuyệt đối sẽ không che chở nhân loại. Vì sao Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, là nhân loại nào có nhiều như vậy tà niệm, nhiều đến để cho tội sinh ra tại thiên cổ thế giới, là nhân loại nào tà niệm ra đời tội, rồi lại làm bộ cao thượng chán ghét tội, là nhân loại nào có thể một phương diện hướng thần tộc cầu cứu, lại một phương diện tàn nhẫn tổn thương những ma kia vật, buộc bọn họ không thể không sinh hoạt tại xó xỉnh âm u, vì sao ma vật người tập kích loại đáng chết, nhân loại tổn thương ma vật lại cảm thấy đó là đương nhiên. Trọng Nguyệt nhìn xem đối diện mấy người, nhiều như vậy vì sao, ngươi nếu là toàn bộ trả lời xong, ta sẽ nói cho ngươi biết ta vì sao như vậy giữ gìn tội. Minh Nhược nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút im lặng. Nữ nhân này có biết hay không nàng lại nói cái gì nếu vừa rồi những lời kia để cho thiên cổ thế giới nhân loại nghe được, liền xem như nàng không phải ma vật, là nhân loại, QNZ sẽ phải gánh chịu đến nhân loại thoá mạng. Trả lời không được Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, thiên hạ này, không phải nhân loại, không phải thần tộc, không phải ma vật, mà là cùng sở hữu, nếu như chỉ là trong đó một dạng thiên hạ, như vậy mặt khác khác biệt thế tất liền bị đổ sát, tất nhiên đến cuối cùng muốn bị tàn sát, làm gì đi tới cái thế giới này, thiên hạ là cùng sở hữu, mà nhân loại lại tự cho là có thần tộc che chở, không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đối với ma vật đuổi tận giết tuyệt, nhân loại đại giai chưa từng có nghĩ tới, như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, thần tộc sẽ còn hay không che chở bảo vệ bọn họ. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Minh Nhược không nói gì. Nàng nói không sai. Hiện tại thần tộc liền không quá muốn che chở nhân loại, chỉ là đó là một loại nghĩa vụ, bọn họ nhất định phải che chở. Cho nên hắn đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày hắn trở thành thần vương, như vậy tuyệt đối sẽ không che chở nhân loại. Nhân loại hôm nay nghĩ đến mượn nhờ bọn họ thần tộc nhân lực lượng đồ sát ma vật, như vậy về sau liền sẽ nghĩ đến mượn dùng lực lượng khác đến tổn thương thần tộc. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên hắn QNZ rất chán ghét nhân loại. Suy nghĩ quay lại, Minh Nhược nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt cô nương, chúng ta chủ đề có chút chạy xa, ta đáp ứng không được ngươi những cái kia vì sao, cho nên ta sẽ không lại hỏi ngươi tại sao phải như vậy che chở cái kia ma vật. Nhưng là ngươi biết không phải biết sự tình, ta không có khả năng để cho ngươi còn sống rời đi. Dứt lời, Minh Nhược nhìn thoáng qua sau lưng cái kia hai nam nhân. Cái kia hai nam nhân thấy vậy, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Nhìn thấy cái kia hai nam nhân đánh tới, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, một chút cũng không bối rối, tay phải khẽ nâng lên, phong cuốn tới, bọc lại Trọng Nguyệt tay phải. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tay phải thế mà bị gió bao trùm, Minh Nhược hơi kinh ngạc. Vì sao lại bị gió bao trùm hơn nữa quỷ dị chính là bao khỏa diện tích còn càng ngày càng dài ngay tại Minh Nhược nhìn soi mói, phong tản ra, phong chi liêm xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tay. Nhìn thấy cái kia màu trắng bạc liêm đao, Minh Nhược cả người đều hóa đá. Vừa rồi phong sở dĩ sẽ bao khỏa nàng tay phải, cũng là bởi vì thanh vũ khí này. Nhưng vì cái gì thanh vũ khí này sẽ cùng phong có quan hệ dưới chân khẽ động, Trọng Nguyệt phi thân lên, tránh đi hai người kia đánh tới công kích. Trong tay phong chi liêm vung lên, cường đại sức gió hướng thẳng đến cái kia hai cái đi. Phong chi liêm là phong vũ khí, phong chi vũ khí chỗ phát ra sức gió so với Trọng Nguyệt bình thường triệu hoán phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà cái kia hai nam nhân càng là trực tiếp bị gió thổi bay ra ngoài, đụng vào đường phố phòng ốc trên vách tường. Mà vách tường kia bở vì lực lượng qua nhiều quan hệ, còn xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Minh Nhược gặp Trọng Nguyệt bất quá chỉ là vung bông nhúc nhích vũ khí trong tay. Hai người kia liền bị phá ra ngoài, lập tức có chút bị giật mình.